Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 211 của truyện Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thất tuyệt hóa âm trận. Hình dạng của tinh quang trận này dường như là một cái lò luyện đan, tràn ngập quang mang sáng chói, đồng thời giống như là dung nạp Tô Minh vào bên trong. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, thân thể đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt chạm vào một đạo tinh quang, hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng phản chấn cường đại giống như là ngăn cản hắn đi ra. Vật này. Lão già tiên linh bên cạnh Tô Minh nhưng mà không ai có thể nhìn thấy, giờ phút này đang nhìn tinh quang trận, suy nghĩ một chút lại mỉm cười. Vật này có một chút tương tự với thánh khí ở trong Ngụy Trung đan tộc, nhưng mà hiển nhiên là một kiện đồ giả. Trong đó có một ít mảnh vỡ thánh khí đan tộc. Xem ra, bọn tu sĩ hậu bối này có một chút hậu duệ vẫn còn sống sót của đan tộc. Lão già thiên linh lại khẽ nói. Hầu như là, ngay lúc lão già này nói xong, đồng thời lập tức có 9 đạo cầu vồng bay ra từ Nam Minh. 9 đạo cầu vồng này bay ra liền hóa thành 9 lão giả xuất hiện trước mặt của hắn. Tu vi của 9 lão giả này rất bình thường, chẳng qua là cảnh giới kiếp dương. Nhưng mà khí tức tang thương ở trên người của chín bọn hắn dường như đã được truyền thừa từ cổ xưa. Sau khi bọn hắn liếc nhìn Tô Minh thì lập tức cũng bấm ra niệm pháp quyết. Đồng thời, một trận pháp cho ngàn người hình thành lò luyện đan tinh quang. Đan thánh ý thiên, thiên ý thánh đan. Chín người đều phun ra một ngụm máu, âm thanh mang theo vẻ cảm giác kỳ dị. Trong ánh mắt truyền ra lập tức khiến cho trận pháp tinh quang này bộc phát ra hào quang vạn trượng. Dưới âm thanh nổ tung vang vọng, ngàn người kia đồng thời chuyển động. Xoay tròn dựa theo quy luật nào đó. Nếu nhìn từ xa có thể thấy rõ ràng giống như là một cái lò luyện đan khổng lồ đang xoay tròn. Cũng lúc đó, theo lò luyện đan này xoay tròn, một luồng ý niệm thiên không giống như xé rách hư vô, hàng lâm từ trong năm tháng mà tới, bao phủ lò đan dược, khiến cho người ta lại nhìn thấy giống như là có cảm giác tăng thương. Trong nháy mắt, ý niệm thiên không này lập tức tràn ngập, mơ hồ giống như là muốn hóa thành thực, một thực chất. Đây là lực lượng ý niệm còn cường đại hơn cả ba đại năng của duyên cảnh, phong tỏa tứ phía tinh không, chóc ra, bong gân, tân trần giới. Thậm chí tụi mình vẫn còn cảm giác luồng ý niệm thiên không này đã tiếp cận rất gần với thiên ý của linh tiên. Nhưng mà cũng chỉ là tiếp cận rất gần mà thôi. Hóa ra chính Nam Minh nội tình là rất thâm hậu. Tụi mình mở miệng, đối với lực lượng đã tiếp cận rất gần với thiên ý của linh tiên. Nếu như linh hồn Tô Minh không phải là linh tiên mà chỉ là một đặng duyên cảnh thì đối với hắn, trận pháp này lại vô cùng khó chơi. Giống như là trường cảnh đối mặt với duyên cảnh sẽ bị áp chế rất lớn. Vẫn còn chưa đủ. Thần sắc của Tô Minh từ đầu tới cuối không biết biến hóa bao nhiêu. Hắn lại nhìn chín lão giả, hắn lắc đầu, đứng ở trong trận pháp, nguy nga bất động. Sắc mặt của chín người âm trầm, hừ lạnh một tiếng, bấm niệm phát quyết lần nữa rồi chỉ về phía trận pháp đang biến hóa. Đàn thánh niệm. Chóc lột linh hồn của ngươi. Thần sắc của chín người lạnh lùng và thâm trầm, đồng thời nói ra một câu. Lập tức tốc độ xoay tròn của trận pháp do ngàn người hình thành lò luyện đan kia bỗng nhiên nhanh chóng hơn. Ý niệm thiên không rõ ràng ở trong đó càng trở nên lăng lệ và ác liệt, giống như là một lưỡi đao vô hình. Giống như lưỡi đao vô hình đột nhiên chém về hướng của Tô Minh. Muốn chém không phải là thân thể của Tô Minh mà linh hồn của hắn. Trong mắt của Tô Minh lộ ra hàn mang. Hắn giơ tay phải lên điểm một chỉ về phía trên. Lập tức những lưỡi đao vô hình kia chấn động mạnh, trực tiếp tàn vỡ trên năm xẻ bảy. Cảnh tượng này người ngoài nhìn không thấy, nhưng mà chín lão già có thể cảm nhận rất rõ. Trong nháy mắt, lưỡi đao vô kình kia nát bấy, chín người này biến đổi sắc mặt, đồng thời cũng phun máu, thân thể lùi lại rồi lại bấm niệm phát quyết. Lực lượng tam thánh, ý niệm thiên không, bóc lột linh hồn của ngươi. Trong chớp mắt, chín người gào lên, trận pháp ngàn người lại chuyển động bạo tăng. Ngàn người này càng là thân thể mơ hồ, huyết nhục lại càng thêm mơ hồ, nhìn qua dường như là muốn hóa thành những hài cốt. Tô Minh lại cười lạnh, cất bước đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt của hắn đụng vào tinh quang trước mặt, tinh quang này mãnh liệt chói mắt nhưng mà lại run rẩy, giống như là không thể nào thừa nhận, giống như là muốn tàn vỡ. Chín người kia lập tức khoanh chân ngồi, thân thể nhanh chóng héo rũ, thần sắc biến hóa, mang theo vẻ không thể nào tin, đồng thời gào rú, bấm niệm phát quyết. Mời đan tổ hàng lâm, tế linh hồn ngàn người hóa thành thiên ý thiên không, bóc lột linh hồn của ngươi. Âm thanh khàn khàn, trong chớp mắt đã vang vọng khắp nơi. Toàn bộ ngàn người lao ra, tạo thành một lò luyện đan run chuyển. Sinh cơ của bọn họ đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ những huyết nhục của bọn họ đều nát, xương cốt thì lại càng biến mất. Chỉ còn từng khối tinh thạch màu máu giống như hút đi tất cả những huyết dịch của ngàn người, lại trôi lơ lửng xung quanh, nhanh chóng lại co rút. Thình lình lấy Tô Minh làm trung tâm, ngừng tụ thêm một lò luyện đan khổng lồ. Lò luyện này giống như là bốc lên từ những ngọn lửa vô hình, thiểu đốt rồi lại nhanh chóng xoay tròn. Càng vào lúc này, một luồng ý chí vô cùng mãnh liệt hàng lâm. Ý chí này giống như thiên ý, mang theo uy áp để cho tu sĩ Nam Ninh rung động. Sau đó, mang theo chín lão giả đang cười lạnh và khinh miệt, hàng lâm thẳng tới chỗ của Tô Minh. Trong thiên ý của thiên không này tồn tại ý chí của chín lão giả, đó là ý chí muốn bong chóc linh hồn và thân thể của Tô Minh ra, dường như là chúng sinh không thể nào thừa nhận sự tuân theo, giống như thiên ý của hắn. Đại trưởng lão Đệ Cửu Long, Đệ Cửu Phong, Mặc Tô, hôm nay linh hồn của ngươi sẽ rời khỏi tế đan tổ của ta. Chín người lại mở miệng, bấm điện pháp quyết rồi đặt hai tay lên trên mi tâm. Đến chỗ Tô Minh liền lắc đầu. Thiên ý là tà niệm biến thành mà thôi. Nếu như bọn người cùng cúng bái thiên ý như vậy ta liền để cho các người xem, cái gì mới gọi là thiên ý. Tô Minh lạnh lùng mở miệng, lúc ngẩng đầu, hai mắt của hắn lóe lên hàn quang. Lập tức thần thức của hắn tản ra mãnh liệt. Linh thiên ý của hắn bỗng nhiên khuếch tán, bao phủ tám phương khiến cho hư vô chấn động. Thiên không run rẩy, khiến cho tất cả những tinh không bát phương ở trong tích tắc này đều giống như bị thay đổi hết ý chí, trở thành niệm của Tô Minh. Niệm này sinh túc thì nghĩa là chúng sinh sinh, sinh tử thì thiên không diệt. Niệm bộc phát, thiên ý phủ xuống lập tức run rẩy, tinh thạch tạo thành lò luyện đan xung quanh lại càng phát ra những âm thanh nổ lớn, từng khe hở cực kỳ lớn xuất hiện trong giây lát. Sắc mặt của chín lão giả kia càng là hoàn toàn đại biến, thần sắc không thể nào tin nổi. Niệm rơi, thiên ý phủ xuống trực tiếp tan vỡ. Lò luyện đan tinh thạch lại càng chấn động, đùng một tiếng chia năm xẻ bảy, đồng thời cùng lúc bị cuốn đi, từng mảnh vỡ đều tan vỡ lần nữa cho đến khi hoàn toàn nát. Thần sắc của Tô Minh lại bình tĩnh, từng bước đi ra. Tám lão giả trong đó lại trực tiếp nổ tung thân hình, một lão giả phun ra máu tươi, hiển nhiên là không thể nào thừa nhận được lực cắn trả của lò luyện đan tinh thạch. Lão giả duy nhất còn sống sót đó, giờ phút này không ngừng phun máu, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Minh mang theo vẻ sợ hãi và hoảng sợ. Khó có thể tin được sự mãnh liệt hóa thành tiếng thì thào. Linh tiên, người là một linh tiên. Điều này không thể nào. Linh tiên thời đại này hoặc là bị trấn áp ở trong linh ngục hoặc là bị phong ấn không thể nào ra được. Tại sao người có thể là một linh tiên? Trừ phi là người mới trở thành linh tiên. Chỉ có khả năng này cho nên người mới chưa bị trấn áp, chưa bị ý chí của Tạng Hoàng đến trấn áp người. Lão già kia mãnh liệt trợn tròn mắt, lại chợt cười rộ. Nụ cười kia mang theo vẻ điên cuồng, lại càng có ý khuây khỏa. Ngươi là linh tiên thì làm sao? Từ xưa linh tiên đều là bị ý chí của Tam Hoàng trấn áp. Ngày này là cũng không xa vời với ngươi. Lão già lại cười to, lại giống lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, lại khí tuyệt bỏ mình. Hắn đã nát đi sinh cơ, vừa rồi chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Giờ phút này, hắn lại nghe theo tiếng cười, phun ra một lần máu tươi nữa, rồi thân thể của hắn liền ngã xuống. Hầu như mà lúc lão già này ngã xuống, trong nháy mắt Tô Minh đã đi ra khỏi lò luyện đan tinh thạch tàn vỡ. Đột nhiên ở trong mấy trăm cự mộc sau vòi rồng, trong giây lát có hai đạo cầu vòng bay nhanh tới. Hai đạo cầu vòng này vừa xuất hiện, một luồng khí tức bất tử bất diệt bỗng nhiên khuếch tán. Đó chính là hai cường giả của Diệt Cảnh. Bọn hắn đúng là ở trong tam đại minh chủ của Nam Minh, cũng là những tu sĩ viễn trinh mạnh nhất giờ phút này. Lúc trước, sở dĩ là bọn hắn không xuất hiện là bởi vì hai người bọn hắn rất cẩn thận, nếu như không nắm chắc đến 10 phần với Tô Minh thì lại không muốn tự ra tay. Nhưng hôm nay dù gì vẫn không nắm chắc, nhưng vẫn có thể nói là câu trước khi chết của lão già này khiến cho hai người này chấn động tâm thần, nhất định là phải ra tay với hắn. 50 vạn tu sĩ Nam Minh hãy nghe lệnh. Lập Nam Minh thất tuyệt hóa âm trận, phong ấn trấn áp kẻ này. Hai người vừa bay ra, mọi người ở trong đó lập tức miệng gầm nhẹ. Những âm thanh rầm rầm tràn ngập sự uy áp của Diệt Cảnh. Uy áp này bao phủ tám phương, hóa thành một luồng lực lượng mênh mông và cuồn cuộn, mơ hồ có thể đối kháng với khí thế của Tô Minh. Trong nháy mắt, lời nói truyền ra, mấy trăm cự mộc lập tức đồng thời bay. Tiếp theo đó, những cự mộc giấu ở trong vòi rồng cũng đều gào thét bay ra. Bên trên một cự mộc khổng lồ trong đó, thần sắc của Hứa Tuệ mang theo một tia ngạo nghễ, hất cằm đứng ở một nơi, lạnh nhạt nhìn về phía Tô Minh. Ánh mắt đó lộ ra vẻ lạ lẫm, không có một chút nhu tình trong dĩ vãng. Đức Thuận sau lưng là cũng không thể nào để nhìn ra Mặc Tô giờ phút này là đạo không năm đó. Hắn theo sát đứng sau lưng của Hứa Tuệ, vẻ mặt a du nịnh họt. Theo gần 500 cự mộc gào thét mà tới, trong phút chốc dường như là bố trí mấy trăm vòng bay dây, vô cùng lưu loát, vây lấy Tô Minh làm trung tâm, vườn quanh lẫn nhau, tạo thành trận áp 7 vòng. 7 vòng lớn nhỏ khác nhau cùng một chỗ cho từng đám cự mộc tạo thành, vườn quanh Tô Minh, trải ra khắp tinh không, khiến cho người ta vừa liếc mắt liền có thể có cảm giác vô cùng mênh mông và cuồn cuộn. Đó chính là Nam Minh xuất động toàn bộ 50 vạn tu sĩ, gần 5 vạn trăm cự mộc. Lại vườn quanh tạo thành uy áp mãnh liệt, khiến cho vòng xoáy cự mộc có tổng cộng 7 vòng. Vòng cự mộc giống như một trận đồ, lập tức chuyển động theo quy tắc khác nhau. Từ xa mà nhìn lại dường như nó hóa thành một vũ trụ cự mộc. Trong vòng cự mộc trong cùng, đối địch với Tô Minh chính là hai lão già. Hai người này, một người tràn ngập quang mang màu đỏ, một người tóc trắng, nhìn như là một lão già nhưng mà sinh cơ tràn đầy trong thân thể đã nồng đậm đến trình độ không thể hình dung. Một người khác là một lão già gầy còm, toàn thân tỏa ra khí tức âm hàn, mặt chẳng một chút nào biểu cảm giống như là băng hàn đứng đó. Trong thân thể kia không thấy sinh cơ tràn ngập, nhưng mà có cảm giác giống như băng bất diệt, dường như hắn vẫn đứng đó, cho dù là tinh không này tan vỡ đi thì hắn cũng không thể sẽ vì thế mà chết đi. Hắn chính là Diệt Cảnh. Lúc bảy vòng cự mộc tạo thành trận pháp vườn quanh Tô Minh, trong vài dòng phía xa có một thân ảnh mơ hồ che giấu. Đó là một nữ tử, sắc mặt lạnh như băng nhưng tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này, nữ tử đó lại nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Linh Tiên. Hết chương. Năm hơi thở ám diệt. Hầu như ở trong nháy mắt, thân ảnh nữ tử giống như ẩn như hiện trong vòi rồng liếc mắt nhìn Tô Minh, mặc dù nàng không nhìn thấy lão già thiên linh vẫn tồn tại bên cạnh Tô Minh. Nàng không nhìn thấy lão già thiên linh nhưng mà mơ hồ cảm giác ở trên người của Tô Minh giống như là tồn tại một luồng khí xoáy nào đó. Khi mà ánh mắt của nàng nhìn qua thì lại chẳng thấy gì hết. Đúng lúc này, lão già thiên linh bên cạnh Tô Minh lại khẽ ngẩng đầu, giống như tùy ý lướt qua nhìn chỗ của nàng ta, lại chẳng nói gì. Tô Minh bị bảy vòng thất tuyệt hóa ám trận vườn quanh bên trong. Bình tĩnh nhìn trận pháp bố trí, nhìn hai lão già diệt cảnh kia giống như là đang đón đại địch trước mặt. Tô Minh không đi quấy nhiễu trận pháp, hắn không thèm để ý tới những thứ đó, hắn sẽ để cho nam minh kia dùng hết toàn lực, chỉ có như vậy thì lúc đánh tan bọn hắn, ngay cả lòng tin của bọn hắn cũng sẽ bị đánh cho nát bấy, khiến cho bọn hắn trở nên tuyệt vọng. Như vậy thì Tô Minh mới có thể dễ dàng biến 50 vạn tu sĩ này thành ngoại duyên của hắn, trở thành một bộ phận duyên pháp. Nếu như không phải là Tô Minh cần đại lượng tu sĩ cúng bái lực lượng của duyên pháp để hoàn thành bước tiếp theo ở trong kế hoạch đoạt xá ý chí của đạo thần chân giới, vậy thì Tô Minh tự nhiên là sẽ không để cho 50 vạn tu sĩ này có cơ hội, đã sớm giết chết. Hầu như là khi thất tuyệt ám thần bố trí ở đằng kia, hai lão già diệt cảnh liền trao đổi ánh mắt cùng nhau. Hai người này đồng thời tiến tới một bước. Một bước rơi xuống, đồng thời gợn sóng lập tức khuếch tán ra dưới chân. Từng đạo lực lượng trùng kích rầm rầm thẳng tới chỗ của Tô Minh. Hai lão già này một trái một phải, lão già ở trên mặt đầy sự quang mang màu đỏ, đứng bên trái, lão già còn gầy, có âm linh bên phải. Hai người không bấm niệm phát quyết mà ở trong chớp mắt tách ra, bọn hắn đều hất tay áo. Lập tức trong tay của bọn hắn xuất hiện pháp khí khác nhau. Trong tay của lão già mặt đỏ bên trái xuất hiện một cây roi. Bên trên cây roi này có vô số ký hiệu phù văn lồi lõm, giống như là vừa mới xuất hiện nên lập tức khiến cho hư vô giống như muốn vỡ ra. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, trong cây roi này dường như có thể khiến cho người ta cảm giác giống như là một ngôi sao. Đây là do người này đã luyện hóa thành 108 ngôi sao, lấy tinh túy kia luyện hóa thành thân roi, dùng bổn mạng linh hồn để phủ lên. Hắn cũng khắc lên trên cây roi này mấy trăm ký hiệu phù văn số lượng khác nhau, khiến cho cây roi này trở thành pháp bảo chí mạng duy nhất. Bình thường hắn sẽ không dùng tới pháp bảo đó, nhưng mà giờ phút này đối mặt với Tô Minh, hắn chẳng một chút do dự đã lấy ra. Hắn biết thất tuyệt hóa âm trận bố trí cần thời gian mấy chục hơi thở. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhất định là phải kiềm chế được Tô Minh, không thể nào để cho Tô Minh đi quấy nhiễu trận pháp. Chỉ cần trận pháp này hình thành, hắn có tự tin cho dù là Tô Minh cường thịnh đến thế nào thì cũng sẽ bị trấn áp. Lão già này gầy còm ở bên trái lấy ra một tiểu đỉnh màu đen. Tiểu đỉnh này bị hai tay của hắn nâng lên, cả người đứng thẳng bất động giữa không trung. Trên tiểu đỉnh này còn có những sợi hàn khí khuếch tán ra bên ngoài, ngay lập tức vườn quanh lão già. Lão già gầy còm khép kín hai mắt, trong miệng lại truyền ra thanh âm chú ngữ phức tạp và khó hiểu. Âm thanh kêu vù vù khiến cho hàn khí trên tiểu đỉnh này lại càng ngày càng đậm. Ở trên lại càng có những tiếng gào rú thê lương mơ hồ vang vọng, còn có mơ hồ chứng kiến ở trên tiểu đỉnh này dường như là đó có vô số tù sĩ, gương mặt giống như là hung thú nhô lên từ đó, giống như là muốn lao ra. Tiểu đỉnh này là một trong những pháp bảo cường đại nhất của lão già gầy còm. Thực sự đây không phải là do hắn luyện chế mà là nhiều năm trước, trong một lần ngẫu nhiên, hắn đã đạt được từ một chỗ ở trong di tích. Sau đó, hắn tế luyện quanh năm. Càng là bởi vì hàn tính của tiểu đỉnh cho nên hắn đã sưu tập vô số tù sĩ và hung thú hàn tính, tàn nhẫn đưa cho bọn chúng luyện nhập ở trong đó, khiến cho hàn khí trong tiểu đỉnh này đủ để khiến đông cứng một mảnh tinh không. Mà đây còn không phải là toàn bộ uy lực của cái đỉnh này. Bản thân của lão già gầy còm biết rõ, hắn chỉ có thể phát huy ra 3 phần thành lực lượng của vật này mà thôi. Nhưng mà đỉnh này vẫn là một đòn sát thủ, bởi vì hắn có một cách để khiến cho cái đỉnh này tự bạo. Mà trong lúc tự bạo, đỉnh này sẽ bộc phát ra toàn bộ uy lực. Cái đó chính là một hồi gió lốc khủng bố. Điểm này, lão già có một chút tự tin. Hai lão già diệt cảnh này tế pháp bảo ra, lão già gầy còm ở trong đó bất động, lão già mặt đỏ lại chủ động quất roi trong tay phải cách không về phía Tô Minh. Âm thanh nổ vang cuồn cuộn giống như lôi đình vang lên, cây roi kia lập tức cuốn về phía hắn. Trong roi này, ngoại trừ có hơn 100 ngôi sao phía trên thì là còn ẩn chứa mấy trăm thần thông. Vậy cho nên lần đầu tiên vung ra, tôi mình lại giống như là thấy được hơn 500 ngôi sao đang rầm rầm, còn nhìn thấy xung quanh bóng roi, đại lượng thần thông pháp thuật bộc phát mà ra, lao thẳng đến hắn như là muốn bổ trời chấp đất. Một cách này có thể diệt cả sinh cảnh. Tu sĩ sinh cảnh cho dù là sinh sôi không ngừng, nhưng mà nếu như bị roi này quất vào trong thân thể sẽ lập tức tàn vỡ, linh hồn thì nát vụn, tu vi cũng tàn giá. Cho dù là sinh sôi không ngừng, cho dù là có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng mà ngưng tụ lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong cây roi này căn bản không thể nào cho thời gian khôi phục lại được. Như vậy thì tu sĩ sinh cảnh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lão già mặt đỏ xuất thủ thì đồng thời, lão già gầy còm kia cũng là gầm nhẹ lên một tiếng, lập tức nâng tiểu đỉnh trong tay. Trong giây lát có âm thanh gào rú vang vọng, một luồng hàn khí màu xanh trực tiếp phun ra từ trong đó. Hàn khí này vừa mới xuất hiện thì lập tức hóa thành một băng thú cao 3 trượng. Con thú này giống như con hổ, trong tiếng gào rú, toàn thân lập tức hàn khí ngập trời. Hàn khí này có khí tức của sinh cơ, con thú này thình lình bộc phát ra tu vi diệt cảnh. Trong những tiếng gầm nhẹ, con thú này liền chạy thẳng về phía tù mình. Cùng trong lúc đó, trong tiểu đỉnh lại có âm thanh gào rú vang lên, lại có một con băng thú giống như con hổ gào rú mà ra, phóng thẳng tới phía của tù mình. Hai mắt của Tô Minh chợt lóe, đối mặt với hai diệt cảnh như vậy, hắn mới có một tia chiến ý. Giờ phút này, hắn là cũng không thèm nhìn, thất tuyệt hóa âm trận vẫn đang bố trí xung quanh mình. Tô Minh giơ lên tay phải rồi điểm một chỉ về phía bầu trời. Di Sơn. Di Sơn đảo hải man thần biến, đây là thức thứ nhất trong thần thông mạnh nhất của Tô Minh. Theo lời của Tô Minh truyền ra, lập tức tinh không nổ vang, hư không chấn động. Xung quanh Tô Minh lập tức có những hư ảnh núi lớn huyễn hóa. Bóng núi này thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một tòa, nhưng mà thoáng một cái, bỗng nhiên đã hóa thành 1000 ngọn núi chồng chất. Trong chớp mắt, 1000 ngọn núi rầm rầm xuất hiện, lập tức trận áp roi và băng hổ. Thuật Di Sơn này, năm đó tôi mình hiểu ra, vốn là trải qua cửu tử nhất sinh, hiện tại không ngừng tăng cường theo tu vi của hắn gia tăng. Giờ phút này, 1000 ngọn núi nhìn như bình thường, nhưng mà ở trong nháy mắt, 1000 ngọn núi này chìm xuống, chúng lại nhoáng lên một cái, bỗng nhiên lại thành thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn sấm sét nổ vang như là muốn làm cho hư vô nát ra, khiến cho thiên không này phải tan vỡ vì chúng. Đây là cực hạn mà Tô Minh có thể thi trên ra Di Sơn. Ở giờ phút này, 10 vạn ngọn núi đồng thời hàng lâm xuống, đụng vào cái roi kia, lập tức chấn động rất mạnh. Toàn bộ thần thông pháp thuật đều ở bên trên tan vỡ, nhưng mà tinh thần lực ở bên trên thiên không thì lại dễ dàng bị chấn động như vậy. Sau khi cây roi này đụng vào trong thập vạn đại sơn trực tiếp nát hơn phân nửa, cây roi này mới bị cuốn trở ra. Về phần hai băng hổ, dường như là bị núi lớn chấn áp, giữ được chưa tới thời gian vài hô hấp, toàn thân đã nổ vang rồi vỡ đi. Di Sơn hóa nhất. Tô Minh lại vừa mở miệng, nâng hai tay. Sau khi mãnh liệt sát nhập, hắn bỗng nhiên là điểm một chỉ về phía lão giả. Giờ phút này, núi lớn là còn lại, lập tức ùnh một tiếng rồi lại chồng lên nhau. Mấy vạn núi lớn đã trở thành một tòa, rồi bay thẳng về phía lão giả mặt đỏ. Giờ phút này, lão giả mặt đỏ biến đổi sắc mặt, hắn thấy rõ ràng là sát cơ trong mắt của Tô Minh. Trong 5 hơi thở đầu tiên, lấy cái đầu của người xuống. Tô Minh hất tay áo, ngọn núi do mấy vạn ngọn núi kia liền phủ xuống lão già mặt đỏ, đồng thời thân thể bước về phía trước một bước. Lúc mà ngọn núi lớn này do mấy vạn ngọn núi ngừng tụ lại hàng lâm ở trên người của lão già mặt đỏ, cây roi kia lại mãnh liệt co rút. Tiếng nổ vang ngập trời, ngọn núi vỡ vụn ra nhưng mà không bị tan vỡ mà là hóa thành thực chất lực lượng, tràn ngập không thể nào chấn áp. Thần sắc của lão già gầy còm cách đó không xa đã biến đổi, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Khí xanh của tiểu đình ở trong tay lập tức nồng đậm. Hắn đang muốn thi triển ra thần thông thì Tô Minh lập tức vung lên tay phải. Âm thanh vù vù lập tức vang vọng, đại lượng châu chấu gào thét bay thẳng đến chỗ của lão giả này. Cùng lúc đó, trong tay của Tô Minh lại xuất hiện một hồ lô lớn bằng lòng bàn tay. Theo Tô Minh vẽ ra một vòng, hồ lô này giống như mở mắt, sát cơ lóe lên. Có 2 tiểu nhân trong đó lóe lên, mang theo sát khí ngập trời bay thẳng tới phía của lão giả. Càng vào lúc này, xung quanh lão giả kia truyền ra thanh âm gào rú dữ tợn. Trong hư vô xuất hiện một lệ quỷ. Trong tay của lệ quỷ kia cầm một cái cân. Quả cân là con voi, đúng là lệ quỷ xứng tượng đồ của Tô Minh. Năm đó bảo vật này bị hao tổn, suýt chút nữa thì bị mất. Bị Tô Minh sau đó tìm về chữa trị. Mặc dù hôm nay nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, uy lực không thể nào bằng dĩ vãng, nhưng mà dưới tu vi của Tô Minh thì vẫn có thể dùng được. Thần sắc của lão già mặt đỏ dữ tợn, cảm giác nguy cơ ẩn hiện ở trong đó nhưng không sâu sắc, không tính là sinh tử. Nhưng mà ở trong nháy mắt, roi của hắn đụng vào ngọn núi lớn đang phủ xuống. Trong thân thể của Tô Minh có một luồng hắc mang chói mắt, lập tức xoạt một tiếng, lan tràn ra vô tận về 8 phương. Đảo hải. Cực Minh Quang biến thành đảo hải thuật là một trong những thuật pháp cường đại nhất của hắn. Thuật này hoàn toàn là do hắn tự hiểu ra, bản thân đã trở thành căn nguyên của Cực Minh Quang. Cực Minh Quang tràn ra lập tức bao phủ tám phương, ở trong chốc lát khiến cho trước mặt của lão già kia tối sầm, đồng thời toàn thân lập tức băng hàn. Loại băng hàn này đã vượt qua công pháp hàn băng mà hắn tu hành, cho dù là hắn thì là cũng đều phải lập tức chấn động. Hơn nữa pháp bảo của Tô Minh bay thẳng tới, trong khoảng thời gian ngắn, lão già này mặc kệ lão già mặt đỏ, lập tức phòng ngự cho bản thân. Hầu như trong nháy mắt, Cực Minh Quang này tản ra, thần sắc của lão già mặt đỏ lập tức đại biến. Cảm giác nguy cơ đảo mắt đã khiến cho mình nghĩ thành sinh cơ, hắn không một chút do dự mà nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn không thấy gió xung quanh, hắc ám bao phủ tâm thần, cảm giác rét lạnh này lại khiến cho nguy cơ sinh tử mãnh liệt hơn. Hắn bởi vì mãnh liệt hất đi cái roi trong tay về phía trước, nên toàn bộ lực lượng đã bộc phát ra thành toàn bộ tu vi, cho dù là núi lớn kia đã va chạm cũng mặc kệ. Thân thể của hắn nhanh chóng cuốn lại, nhưng mà ở trong nháy mắt, toàn thân rét lạnh, cho dù là tâm thần cũng đều bị hoàn toàn đông lạnh đi. Thân ảnh của Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của lão già mặt đỏ. Tay phải của Tô Minh bắt một phát được cây roi, tay trái không một chút do dự, đưa ra một trường về trước ngực của lão già này. Thời gian vừa vặn là 5 hơi thở. Hết chương. Hy sinh vĩ đại. Ngươi. Sắc mặt của lão già mặt đỏ giờ xám trắng, giống như đã mất đi hết máu huyết. Hắn lại nhìn chằm chằm vào mặt của Tô Minh, giống như là không thèm để ý tới một trưởng Tô Minh đè xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào tay phải của Tô Minh, lại nhìn chằm chằm vào cây roi Tô Minh vẫn đang nắm, thấy rõ ràng cây roi này ẩn chứa thần thông, không ngừng va chạm và tan vỡ dưới tay của Tô Minh. Giống như là thứ thần thông này đối với Tô Minh mà nói, căn bản là chẳng đáng để vào mắt. Lão già này là cũng thấy tay phải của Tô Minh nắm rất chặt, cây roi kia là cũng không thừa nhận nổi mà phải phát ra những tiếng cọt kẹt. Giống như nếu như Tô Minh muốn thì hắn sẽ lập tức có thể bóp nát cây roi này vậy. Đây là lực lượng thân thể cường đại, việc này đã vượt qua lý giải về mức độ cường đại của nhục thân. Hắn chỉ nói ra được một chữ, cặp mắt lập tức tràn đầy tơ máu, những tơ máu khuếch tán ra rất nhanh. Đôi mắt của lão già vỡ, cùng lúc hai mắt vỡ vụn, một cành cây màu đỏ chui ra, nhúc nhích đến quỷ dị, thoạt nhìn khủng khiếp. Mà gốc rễ của nhành cây màu đỏ này, nếu như bây giờ người có thể nhìn thấy, thân thể của lão già này sẽ thấy không ngờ ở trong thân thể của hắn lúc này là tồn tại rất nhiều cành cây đang mọc. Những cành cây này có gốc chính là tay trái của Tô Minh trên ngực của lão già. Thân thể của lão già lập tức héo đi, cho tới khi trở thành một cái thây khô, khí tuyệt bỏ mình. Nguyên thần của hắn, tất cả của hắn đã trở thành chất dinh dưỡng cho ách thương, tầm bổ phân thân của ách thương Tô Minh, khiến cho thương thế của phân thân kia lập tức hồi phục, lại còn có sự tiến bộ. Được xưng là một cường giả bất diệt cũng không phải là bất diệt thực sự, mà là bởi vì thế gian này có quá ít lực lượng có thể hủy diệt được nó. Nhưng hiển nhiên là đối với Tô Minh, cho dù là bổn tôn hay là phân thân ách thương của hắn đều đã vượt qua cấp độ tính mạng bình thường. Diệt cảnh làm sao có thể diệt chết được bọn họ. Chậm rãi nâng tay, cành cây lại nhanh chóng co rút. Lúc Tô Minh giơ tay, không nhìn thấy một chút nào dấu vết của phân thân ách thương. Lão già kia đã hóa thành một cái thây khô, lại rơi xuống từ trong tinh không. Nhìn qua thi thể của lão già, giờ khắc này Tô Minh có thể cảm nhận được rõ ràng sự trưởng thành và mạnh mẽ của ách thương. Đó là lực lượng mạnh mẽ mà từ khi trở về từ thần nguyên tinh hải hắn là cũng chưa từng có. Từ lúc đối mặt với diệt cảnh, hắn là căn bản chẳng có sức nào mà chống trả. Nhưng ngày hôm nay hắn đã xóa đi một diệt cảnh cũng chẳng phải là việc gì khó. Hắn còn chưa sử dụng man thần biến, vẫn còn chưa vận dụng đến chiếc nhẫn trí bảo. Mà cho tới thời khắc này, Tô Minh biết rõ mình không còn phải là con rối cho người khác giật dây. Hắn đã trở thành một cường giả trưởng thành. Bất cứ là một kẻ nào có ý đồ gây náo loạn tới vận mệnh của hắn đều sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Ánh mắt của Tô Minh lóe lên vẻ sắc bén, Cực Minh Quang lập tức tiêu tán đi, nhìn về phía lão già vẫn còn đang đứng đó. Sắc mặt của lão già gầy còm này giờ phút này trắng bệch. Phía sau của hắn là còn có một người băng cực kỳ lớn đang gào rú đối kháng với lệ quỷ. Dưới chân của người băng, băng quỷ gào thét trùng kích đại lượng. Trước người của lão già này có rất nhiều những con rết màu đen đang di chuyển cuốn lấy nhau, bên cạnh là còn có một đồng tử bị đóng băng. Hắn mở mắt ở trong tầng băng, lộ ra ánh sáng yêu dị. Ánh mắt này giống như là hóa thành một thực chất, bao phủ lấy hai người tí hon ở trong bảo hồ lô của Tô Minh, khiến cho hai người này không thể nào tiến về phía trước. Vậy nhưng thần sắc của đồng tử bị đóng băng cũng lộ ra vẻ đau đớn, hiển nhiên là không thể nào duy trì được lâu. Về phần lão già gầy còm, giờ phút này bỏ qua ý đồ bấm pháp quyết, giống như là quên pháp bảo bốn phía của Tô Minh, kinh ngạc nhìn thi thể đang rơi từ trên không xuống, trong mắt huyệt công có vẻ đau đớn và không thể nào tin. Hồi lâu hắn mới thu lại tầm mắt, nhìn lại chằm chằm vào Tô Minh lần nữa. Người còn muốn đánh tiếp nữa hay không? Tô Minh lại nhìn lão già gầy còm, hắn đã hiện ra sự cường đại của mình rồi, giờ phút này chậm rãi mà nói, chờ đợi đáp án của lão già. Lão già trầm mặc, trên từng vòng cự mộc bốn phía đã tạo thành thất tuyệt hóa âm trận, đám tu sĩ đều trầm mặc. Có thể ở trong nội tâm của bọn họ lúc này đang vang đến những tiếng gào thét sợ hãi, còn hơn cả sự tuyệt vọng. Tô Minh cường đại tới mức đánh tan phân nửa lòng tin, cho dù là có nhiều tu sĩ hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào lay chuyển được hắn. Dường như chỉ cần Tô Minh vẫn đứng ở đó, cho dù là tu sĩ tới nơi này có bao nhiêu, gần hơn gấp 10 lần đi nữa cũng không thể nào vượt qua được. Hứa Tuệ lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt vừa lộ ra vẻ lạnh lùng vừa nhíu mày. Cô không biết Tô Minh, cho dù là Tô Minh có hóa thành dáng vẻ của đạo không thì hôm nay có lẽ cô vẫn không nhận ra. Nhưng mà trực giác của cô thì lại nói cho cô biết, dường như người trước mặt này không phải là một kẻ địch. Loại cảm giác mâu thuẫn này khiến cho Hứa Tuệ lại hơi bực bội. Mà Đức Thuận bên cạnh lúc này trong lòng lại run rẩy, bởi vì một bộ mặt đã nhận ra nguyên nhân khiến cho Hứa Tuệ bực bội, lo lắng mình lại bị sỉ nhục. Một mặt là sợ Tô Minh, cũng lo lắng cho đám người nam minh kia không tránh khỏi được kiếp nạn. Trong vòi rồng nơi xa, nữ tử tới từ hồn tộc của ám thần kia lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng có. Lúc trước khi phát hiện ra Tô Minh là linh tiền, cô đã chấn động ở trong lòng, nhưng chỉ là chấn động mà thôi. Nhưng hôm nay sắc mặt của cô cũng đã xuất hiện biến hóa. Tất cả đều là do cực minh quang của Tô Minh. Đúng là diệt long sao? Hồn tộc vô số năm chỉ xuất hiện diệt long có một lần, nhưng tại lần đó khiến cho hồn tộc đã trở thành thánh tộc của ám thần, lấy được đệ cửu giới. Hẳn là trên người của hắn sẽ xuất hiện lần thứ hai. Nhưng rõ ràng hắn chỉ là có một bộ phận huyết mạch của tỷ tỷ. Nhưng nếu như không phải là diệt long, vậy thì vì sao lại không thể nào hóa thành cực minh quang nguyên được? Sự là chính hắn là cũng không hiểu ra. Sở dĩ hắn có thể ngưng tụ được cực minh quang chính là bởi vì trong hồn của hắn có hồn tộc hàn. Quang nguyên đã sắp hoàn hình, thành hình, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể xuất hiện huyễn thần. Nhưng đáng tiếc thời gian này là cần rất lâu, trừ vì là có người tế huyễn, hàn khí nồng đậm tới mức cực điểm thì mới có thể nhanh chóng lấy huyễn thần của kẻ này. Xem hắn có phải là diệt long thực sự hay không. Trên mặt của cô gái này lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, giống như là đang chần chừ, chẳng biết có nên ra tay hay không. Đối mặt với lời nói của Tô Minh, lão già gầy còm bỗng nhiên lại ngửa mặt lên trời giống to một tiếng chiến, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Tay phải của hắn vỗ mạnh vào tiểu đỉnh, đỉnh này đùng một tiếng liền bành trướng, cuối cùng là rời khỏi hai tay của hắn, trôi nổi giữa tinh không, càng lúc càng to lớn, trong đó có hàn khí ngập trời khuếch tán ra bên ngoài. Cùng lúc đó, lão già này cắn chót lưỡi phun ra một tia máu về phía tiểu đỉnh. Bạo. Một chữ lưu loát, có thể thấy quyết đoán và kiên định trong nội tâm của lão già này. Cho dù là pháp bảo như vậy là cũng có thể đè nén đau lòng mà cho nổ tung, dùng lượng lực bộc phát 10 phần. Khi mà đỉnh này tan vỡ, không mong là có thể giết chết được Tô Minh, nhưng mà chỉ cần đánh hắn trọng thương, phối hợp với trận pháp là có thể phong ấn trực cho Tô Minh không thể nào ngóc đầu dậy. Lời nói của lão già này vừa thốt, tiểu đỉnh ông một tiếng, khí tức ở trong đó lập tức cuồng bạo tới cực hạn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, tiểu đỉnh này lập tức tan vỡ, lại nổ tung. Hàn khí tràn ngập ở trong nháy mắt đã quét ngang tứ phía. Đám châu chấu và rết kia đã lập tức bị đóng băng. Thậm chí cả những người tí hon của Bảo Hồ Lô cũng đã bị đóng băng trong chốc lát. Còn cả băng quỳ và lệ quỷ sau lưng của lão già này trong chớp mắt đều là cũng bị đóng thành băng. Lực lượng đóng băng cuồng bạo này đã vượt qua cả diệt cảnh, xua tan ý chí của trời xanh. Thời điểm mà nó bùng nổ không ảnh hưởng tới quá xa mà là gần giống như là chỉ ngưng tụ tại chỗ của Tô Minh. Tiếng ầm ầm vang lên, tay phải của Tô Minh bỗng nhiên nâng cao, đang muốn triển khai ra chiếc nhẫn chí bảo thì bỗng nhiên tồn tại nào đó trong hồn của hắn bỗng nhiên run rẩy. Trong sự run rẩy đó, Tô Minh lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khi phân chia hồn phách lúc thăng tiên. Cảm giác quen thuộc này trong cái run khiến cho truyền ra khát vọng mãnh liệt đối với hàn khí vô tận đang cuồn cuộn ập tới. Khát vọng này khiến cho nội tâm của Tô Minh chần chừ một lát, lập tức bỏ qua ý định vận dụng chiếc nhẫn mà lại tùy ý để cho hàn khí của tiểu đỉnh này tan vỡ, ầm ầm đánh vào mình, bao phủ cả thân thể. Âm thanh răng rắc vang lên, bên ngoài thân thể của Tô Minh lập tức xuất hiện một tầng băng lớn. Hai mắt của lão già gầy còm lộ ra ánh sáng chói mắt. Giờ phút này hắn là cũng không kịp suy tư quá nhiều, hai tay bấm mũi điểm chỉ về phía Tô Minh. Lập tức trong túi chữ vật của hắn bay ra 9 hạt châu màu xanh ra trời. 9 hạt châu này vừa xuất hiện lao thẳng về phía Tô Minh đang bị hàn khí bao phủ. Trong nháy mắt khi mà chúng tới gần, đồng thời nổ tung hóa thành hàn khí lại càng dày đặc, lập tức phủ trùm lên Tô Minh, khiến cho khối băng ở trên người hắn bành trướng hóa thành lớn hơn trăm trượng. Chết đi cho ta! Thần sắc của lão già gầy còm gần như phát điên. Lão già mặt đỏ kia đã hào hữu chí giao của hắn. Giao tình của hai người này thâm sâu nhiều năm, khiến cho ý niệm duy nhất trong đầu của lão già gầy còm này bây giờ là giết chết Tô Minh, giết chết toàn bộ tu sĩ của đệ cửu phong này để báo thù cho hào hữu. Trên thực tế, cho dù là lão già mặt đỏ kia chưa tử vong, thì hai người bọn họ vốn là cũng vẫn định phá hủy đệ cửu phong. Chết đi cho ta! Lão già gầy còm vỗ túi trước vật, lập tức ở trong đó có 6 khối băng tinh bay ra. Từng khối này đều là có hàn khí khổng lồ bị hắn phun máu tươi lên. Khi máu tươi dính xuống băng tinh, sáu khối này liền lập tức phóng tới chỗ của Tô Minh rồi nổ tung thêm một lần nữa, hóa thành hàn khí khó có thể hình dung được. Hàn khí đậm đặc tới mức ở trong nháy mắt nó đã khiến tầng băng phong ấn trong thân thể của Tô Minh bành trướng ra thêm 3 phần nữa. Khối băng mấy trong trượng kia xuất hiện trên bầu trời, cực kỳ khủng khiếp. Chết đi, chết đi! Lão già gầy còm vẫn còn mở miệng nói, trực tiếp phun ra một khối băng nhỏ màu đen. Khối băng này vừa bay ra, thần sắc của lão già nọ có vẻ uể oải, nhưng mà vẫn không hề do dự, trong nháy mắt liền đưa nó về khối băng phong ấn của Tô Minh. Khi vừa chạm vào, tiếng nổ vang ngập trời đã truyền ra. Tầng băng phong ấn Tô Minh lập tức từ mấy trăm trượng hóa thành ngàn trượng. Làm xong những việc đó, lão già gầy còm hực thở hồng hộc, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, miệng lại gầm lên. Thật tuyệt hóa âm trận, mở ra phong ấn kẻ này vĩnh hằng. Tù sĩ trên cự mộc 7 vòng thấy cảnh này đều phải chấn động tiên tộc. Trong tích tắc đó, 7 vòng tròn lần lượt chuyển động, hình như là ngưng tụ tuế nguyệt, nhanh chóng phong ấn Tô Minh. Tất cả đều là bị cô gái trong vòi rồng kia nhìn thấy. Thần sắc của cô lỗ ra vẻ khổ quái, nhìn lão già trên mặt đang có vẻ hơi lo lắng và chờ mong, lại thì thào tự nhủ. Người này chẳng biết, chẳng lẽ ta đã biết hắn từ trước? Chém giết nơi này rõ ràng là khi mà hắn cần nhất thì lại chẳng hề tiếc gì, tế hiến thọ nguyên, dùng là tặng cả bảo vật bổn mạng luyện hóa vạn năm, cũng là trợ giúp hắn lớn nhất. Hết chương. Hồn thạch. Giờ phút này, 7 vòng cự mộc hình thành thất tuyệt hóa âm trận đã xoay tròn tựa như theo là một chút quy tắc bất đồng, hóa thành tinh tuyền, đóng băng ngàn trượng, bao phủ Tô Minh bên trong. Theo mỗi một lần cự mộc chuyển động một vòng, đều sẽ có một luồng lực lượng phong ấn bỗng nhiên xuất hiện rồi hóa thành một sợi tơ quấn quanh tầng băng, giống như là muốn biến khối băng ngàn trượng này thành một cái kén, muốn hoàn toàn trấn áp phong ấn của Tô Minh. Thần sắc của lão già gầy còm lộ ra vẻ chờ mong, càng có một tia dữ tợn. Khi mà hắn chủ trận khiến cho trận pháp này có thể hoàn toàn bộc phát ra được uy lực, hắn có một chút tự tin, cho dù là Tô Minh có là linh tiên đi nữa thì hôm nay cũng sẽ phải bị phong ấn bên trong đó. Lão phu không tiếc hiến tế thọ nguyên, không tiếc dụng pháp bảo bồn mạng đã bồi dưỡng vạn năm, hóa thành hàn khí có thể phá vỡ thiên không. Không tin, ta là còn không phong ấn được ngươi. Lão phu không cầu có thể đóng băng được ngươi lâu dài, nhưng mà chỉ cần có thể phong ấn đến nửa khắc. Đợi thất tuyệt hóa âm trận này hoàn thành vận chuyển xong, lúc đó chính là lúc người bị phong ấn vĩnh viễn. Thần sắc của lão già gầy còm lộ ra vẻ dữ tợn. Cho dù là bây giờ thân thể của hắn suy yếu, tu vi cũng đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng mà hắn vẫn không một chút do dự, tiếp tục bộc phát ra toàn bộ tu vi của bản thân, dung nhập vào bên trong trận pháp, điều khiển trận pháp, tập trung lực lượng 50 vạn tu sĩ vào trận pháp, đánh ra một trận sinh tử đối với Tô Minh. Thời gian chậm rãi lại trôi, 7 vòng cự mộc hình thành thất tuyệt hóa âm trận không ngừng chuyển động, những sợi tơ tràn ra lại càng ngày càng nhiều, lực lượng phong ấn lại càng ngày càng mạnh. Tầng băng ngàn trượng bao phủ ở trong đó chẳng những là không xuất hiện dấu hiệu hòa tan, ngược lại hàn khí lại càng thêm nồng nặc. Cảnh tượng này khiến cho lão già gầy còm kia vui vẻ ở trong lòng. Chẳng qua là bởi vì hàn khí của tầng băng này càng đậm, khiến cho ở trong đó xuất hiện cảm giác đục ngầu, cho dù là thần thức hay là ánh mắt cũng không thể nào xuyên thấu qua lớp đục ngầu đó, vậy cho nên lão già gầy còm này không thể nào thấy rõ cụ thể bên trong tầng băng. Người này hẳn là thân thể thuộc tính hỏa, cho nên mới bị áp chế gắt gao, bằng không thì thế nào là cũng phải xuất hiện một ít phản kháng mới đúng. Hai mắt của lão già sáng ngời, cho dù là hơi chần chừ một chút, nhưng mà cũng bị hắn nhanh chóng bỏ qua, lại trở thành cười to. Chẳng qua là lão già này không nhìn thấu ở trong tầng băng ngàn trượng, giờ phút này Tô Minh đang mở to hai mắt. Trong mắt của hắn lộ ra quang mang yêu dị, thoạt nhìn là không giống với bị đóng băng, nhưng mà trên thực tế trong mắt của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hàn khí ở trong tầng băng này đã đậm đặc tới mức vượt qua tất cả những hàn khí mà Tô Minh đã từng gặp trước này. Cái này là khác với cực minh quang, đó là hàn khí thực chất, lực lượng có thể đóng băng được thiên không. Nhưng hôm nay, hàn khí ở trong tầng băng này lại tới rất gần hắn, vườn quanh hắn, dường như là có sẵn linh động nào đó, muốn chui vào bên trong thân thể. Nếu như chỉ nói như vậy thì thôi, tụi mình cũng là chẳng suy nghĩ quá nhiều mà cho rằng đây là pháp thuật do đối phương bố trí, không thể nào để cho hàn khí này nhập vào trong thân thể được, nếu không, hắn sẽ thực sự bị đóng băng mất. Có lẽ lúc phân liệt linh hồn khi thăng tiên lại để cho Tô Minh hầu như là mất đi phương hướng, lại tìm được một tia quen thuộc trong linh hồn. Trong chớp mắt, linh hồn của Tô Minh thoáng cái sôi trào, không ngừng trùng kích, giống như là muốn lao ra khỏi thân thể của Tô Minh để tiếp xúc với những hàn khí. Đây là một khát vọng của bản năng, nếu như không phải là Tô Minh luôn áp chế bản năng đó, sợ rằng nó sẽ lập tức nhảy ra ngoài hàn khí. Bản năng. Thần sắc của Tô Minh lộ ra vẻ chần chờ, nhưng mà rất nhanh, hai mắt của hắn lóe sáng, lộ ra ý chí quyết đoán. Nếu đã là bản năng ở trong linh hồn, như vậy thì cứ để xem rốt cuộc là như thế nào. Dù sao A Công của bộ lạc Thiên Linh cũng sẽ không trơ mắt nhìn ta bị nạn. Hắn muốn khiêu chiến Hoàng Kiếp, nhất định lại phải bảo vệ cho ta an toàn. Tô Minh cắn chặt răng, lập tức bỏ hàng phòng hộ ngăn cản hàn khí xâm nhập. Theo thân thể kia buông lỏng, hàn khí đang nhanh chóng xoay tròn xung quanh hắn, dường như là tìm được một chỗ thoát nước, ủnh một cái, khiến cho đồng thời dũng mãnh tiến vào trong thân thể của Tô Minh. Trong nháy mắt, hàn khí dũng mãnh tràn vào, Tô Minh lập tức cảm giác được toàn thân của hắn đang bị hàn băng mãnh liệt, cảm giác huyết nhục bị đóng băng lập tức lan tràn ra toàn thân. Hàn khí này dường như là có thể đóng băng được ý thức, nhưng mà không thể nào đóng băng được linh hồn của Tô Minh. Nguyên nhân là do linh hồn của hắn là niệm của linh tiên, trừ phi gặp được một linh tiên, bằng không thì khó có thể phong ấn được hắn. Tô Minh cảm nhận được hàn khí kia đang dung nhập vào trong thân thể, chẳng qua là huyết nhục mà thôi, phương hướng của bọn chúng đúng là linh hồn. Chính trong nháy mắt đó, những hàn khí liền uỳnh một cái, chạy thẳng tới gần linh hồn của Tô Minh, lập tức đụng chạm. Từng cái chui vào trong linh hồn của hắn, giống như là đang dung hợp với linh hồn của Tô Minh. Hàn khí tràn ngập như là vô biên vô hạn từ trong tầng băng ngàn trượng không ngừng tới gần, nhảy vào trong thân thể của Tô Minh, dung hợp vào trong linh hồn hắn. Cảnh tượng này khiến cho Tô Minh chấn động tâm thần, nhưng mà hắn không ngăn cản chút nào, tùy ý để cho những hàn khí kia tiếp tục dung hợp. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt ở quan sát linh hồn. Hàn thấy rõ sau khi linh hồn của hắn hấp thu từng hàn khí trận pháp này, dường như là mỗi một bộ phận đều thức tỉnh, dần dần có lý giải với hàn khí. Tô Minh dần dần không còn cảm giác huyết nhục lạnh như băng, ngược lại mơ hồ cảm giác bản thân chính là một bộ phận của hàn băng. Đây là... Lúc Tô Minh thi thào, hắn lập tức quan sát thấy hàn khí đang ngừng tụ trong linh hồn của hắn dần dần tạo thành một cái hạch. Cái hạch này vừa hư ảo vừa chân thật, hình như là có một tính mạng kỳ dị nào đó đang chuẩn bị ra đời. Cảnh tượng này vốn dĩ là khiến cho Tô Minh cả kinh người trong lòng, nhưng mà tính mạng trong cái hạch kia khiến cho Tô Minh có cảm giác khủng khiếp, giống như là vật sắp sinh ra đời này là vô cùng quan trọng đối với hắn, là một linh hồn biến hóa thực chất. Trong sự trầm mặc, hàn mang ở trong mắt của Tô Minh lóe sáng, dứt khoát không để ý tới mà lại tiếp tục quan sát, đồng thời để cho hàn khí xung quanh tiếp tục dũng mãnh tiến vào. Cũng chính ở trong thời gian mấy hơi thở, tầng băng ngàn trượng bên ngoài thân thể của Tô Minh nhanh chóng thu nhỏ, đảo mắt liền ít giống như là gần ba thành. Cảnh tượng này khiến cho lão già gầy còm kia mạnh mẽ co rút hai mắt, thần sắc dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ nhất tuyệt phong. Âm thanh gầm nhẹ của lão già vang vọng. Bảy tầng cự mộc đang vườn quanh Tô Minh đồng thời chấn động, mãnh liệt, đỉnh chỉ xoay tròn. Trong hai mắt lại dừng lại, liền nhìn thấy một vòng xoáy vô hình giống như xuyên thấu hư vô, chạy thẳng tới tầng băng của Tô Minh, nháy mắt, liền bao phủ lên phía trên, hóa thành nổ vàng, càng tỏa ra hàn khí khủng khiếp. Cùng lúc đó, lão già gầy còm kia giống như là vẫn chưa còn yên tâm, cắn một chát lưỡi phun ra máu. Hai tay của hắn lại niệm pháp quyết, rồi điểm một chỉ về phía tầng băng. Lập tức những máu tươi kia đang nhanh chóng bay đi, trực tiếp hóa thành huyết tinh giữa không trung, đụng vào tầng băng liền đồng thời vỡ vụn, nhưng mà hàn khí phóng xuất ra lại càng khổng lồ. Đây là lão già kia dùng bổn mạng huyết tinh để hóa thành bổn mạng hàn khí, có thể thấy được hắn phải phong ấn Tô Minh là tình thế bắt buộc. Theo đệ nhất phong của thất tuyệt hóa âm trận và bổn mạng hàn khí kia khiến cho khối băng phong ấn của Tô Minh lúc trước rút nhỏ xuống ba thành, trong tích tắc lại mãnh liệt bạo tăng từ 7, 8, 50 trượng. Lúc trước lại trực tiếp hóa thành 1000 trượng. Tầng băng này lại càng dày, hàn khí lại càng nhiều. Cảnh tượng đó khiến cho lão già gầy còm phát ra một tiếng cười lạnh đắc ý. Trong vòi rồng nơi xa, sau lưng của lão già, nữ tử thủy chung ẩn giấu nơi này lại khẽ thở dài. Lão già này có ngu gốc hay không? Trận pháp này vốn là một loại trận pháp thiên địa chí âm hóa hàn, vốn dĩ là có thể tạo ra tác dụng trợ giúp rất lớn. Lão già này lại không tiếc bổn mạng hàn khí. Cái loại tạo hóa đó, tiểu tử này thì... Nữ tử này thì thì thào. Ở trong giọng nói xuất hiện một tia ghen ghét hiếm thấy. Nàng ta ghen ghét không phải là bổn mạng hàn khí của lão già kia, mà là lực lượng của trận pháp. Nàng biết trận pháp này là do 50 vạn tu sĩ tạo thành, nhưng mà còn có những cự mộc đều là hàn tính. Như vậy thì mới khiến cho tu sĩ nam mình có thể mượn nó xuyên thẳng qua vòi rồng. Hàn khí ngập trời, tụi mình lập tức cảm giác ra hàn khí xung quanh lập tức bạo tăng, dùng tốc độ nhanh hơn để chui vào trong thân thể, dùng nhập vào trong linh hồn hắn, khiến cho hạch ở trong linh hồn thoáng cái biến lớn. Khí tức của tính mạng sắp ra đời, trong đó lại gia tăng thêm không ít. Tụi mình cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời lý giải của bản thân về hàn khí cũng tăng lên không ít. Thậm chí giờ phút này, tụi mình lại còn cảm giác về hàn khí không còn là địch nhân mà đã trở thành một bộ phận trên cơ thể của hắn. Không đau đớn, ngược lại có cảm giác thoải mái không thể nào hình dung, khiến cho Tô Minh không khỏi hy vọng hàn khí này sẽ càng đậm đặc. Hàn khí gia tăng, tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn, cảm giác thoải mái càng ngày càng mãnh liệt. Tầng băng đã tăng đến 1100 trượng, liền thu nhỏ lại chỉ ở trong thời gian ngắn ngủi vài lần hô hấp, trực tiếp rút xuống còn hơn 4 phần. Cảnh tượng này lập tức khiến cho lão già bên ngoài trợn mắt há mồm, thần sắc của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, phát ra những tiếng gào rú không cam lòng. Lúc bộc phát ra tu vi, âm thanh gầm nhẹ vang vọng. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ nhị tuyệt phong. Âm thanh của lão già mang theo vẻ khủng khiếp, lúc hô lên, hắn giơ tay phải lên rồi vỗ mạnh vào trong lồng ngực. Dưới sự vỗ mạnh như vậy, lập tức ở trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Hắn hất những máu tươi này đến thẳng khối băng. Âm thanh nổ tung vang vọng, theo vòng cự mộc thứ hai dừng lại, vòng xoáy vòng thứ hai liền nhanh chóng tới gần khối băng. Vô số sợi tơ bao phủ phối hợp với bột mạng hàn khí khiến cho khối băng chứa tụ mình lại bạo tăng trong chốc lát, biến thành gần 2.000 trượng. Hầu như trong lúc mà mọi người vừa vặn trở thành 2.000 trượng, khối băng này lập tức thu nhỏ lại lần nữa. Lúc này, nó lại rút nhỏ lại thành 5 thành. Mặc dù là 5 thành nhưng mà vẫn còn khoảng 1.000 trượng. Cảnh tượng này khiến cho lão già gầy còm vui mừng và hy vọng, lại khiến cho hắn có cảm giác tất cả đều là không uổng công, khiến cho hắn cảm thấy chỉ cần là hắn vẫn tiếp tục thi triển ra thì vẫn sẽ có hy vọng hoàn toàn phong ấn được tô mình. Cho dù ngươi có thể làm tan hàn băng của lão phu, nhưng mà tốc độ tan rã của ngươi tuyệt đối không thể nào so sánh với trận pháp của lão phu được. Lão già chấn động tinh thần, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lại lấy ra hơn nửa đan dược nữa rồi nuốt vào. Dáng vẻ hôm nay là phải tự chiến một trận. Một tiếng than nhẹ truyền đến từ trong vòi rồng phía xa sau lưng của hắn, trong tiếng thở dài mang thêm một vẻ bất đắc dĩ. Hết chương. Diệt Long. Không phải là lão già này ngu ngốc, lão quái có thể tu luyện tới diệt cảnh, có thể sống tới tận những năm tháng này thì làm sao có thể là một kẻ ngu dốt được. Đây là do hắn căn bản không thể nào nghĩ tới, tổ mình lại thích ứng với hàn khí trình độ đó. Không phải là lão già này chưa từng gặp qua một người tu hành hàn khí, nhưng mà hắn chưa bao giờ gặp qua ám thần hồn tộc, hắn không biết hàn khí liên quan như thế nào với ám thần hồn tộc. Ám thần hồn tộc, nữ tử đều là băng phượng biến thành, nam tử đều là băng hoàng. Đối với bọn họ mà nói, băng hàn chính là một bộ phận của thân thể, là thứ không thể nào phân tách với lực lượng của bổn nguyên, giống như là thiên phú. Mà trong linh hồn của Tô Minh truyền thừa lực lượng hồn tộc của hắn, trải qua những năm gần đây dần dần phát triển, vậy cho nên khi thăng tiên, linh hồn kia đã bị nứt ra, rồi lại hoàn toàn thức tỉnh, liền mơ hồ có sẵn thiên phú của hồn tộc. Chỉ có điều cho dù là thức tỉnh thì còn cần thời gian chậm rãi để biến hóa biểu lộ. Nhưng mà lão già này xuất hiện, thất tuyệt hóa âm trận xuất hiện, khiến cho quá trình này bị rút ngắn đến vô hạn. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ tam tuyệt phong. Lão già phấn khởi tinh thần, lại gầm lên. Bảy vòng cự cộng, cự mộc lại biến thành thất tuyệt trận. Vòng thứ ba trong đó ngưng lại. Vòng xoáy đã xoay tròn hình thành bỗng nhiên lại co rút, chạy thẳng tới tầng băng phía Tô Minh. Tầng băng ngàn trượng lại dày thêm mấy trăm trượng, thoạt nhìn lại càng thêm đục ngầu, hàn khí lại càng tản mát ra ngập trời. Mà giờ phút này, Tô Minh ở trong tầng băng đang nhìn cái hạch ở trong linh hồn của hắn. Sau khi hạch này bị đại lượng hàn khí dung nhập vào bên trong, liền không ngừng sinh trưởng. Tính mạng ẩn chứa trong đó dường như đã tới thời khắc quan trọng. Hàn khí vẫn còn chưa đủ nữa, ta vẫn còn cần thêm. Hai mắt của Tô Minh lóe lên, quyết định để cho hàn khí dung hồn, quyết định muốn mau chóng xem hạt ở trong linh hồn hắn sẽ xuất hiện cái gì. Vì vậy, Tô Minh tuyệt đối không dễ dàng gì thay đổi ý nghĩ của bản thân. Hắn dứt khoát là không bị động để cho những hàn khí này tùy ý dung nhập nữa, mà là hắn sẽ chủ động đi hấp thu. Lúc trước Tô Minh không làm được điều đó, nhưng hôm nay Tô Minh cảm thấy hàn khí và tầng băng bên ngoài này giống như là một bộ phận trên thân thể của hắn, chỉ cần hắn muốn là hắn có thể làm được. Bị động và chủ động chỉ chênh lệch một chữ, nhưng mà chênh lệch lại giống như là trời đất. Hai mắt Tô Minh lóe lên, không một chút do dự, toàn thân mãnh liệt và hấp thu. Hàn khí ở trong tầng băng lập tức ầm ầm bộc phát, mãnh liệt chạy thẳng tới. Nếu như nói là lúc trước kia nước nhỏ thì hiện tại chính là một đại lượng sông lớn mênh mông bỗng nhiên lại chạy thẳng tới phía của Tô Minh, bị Tô Minh lập tức hấp thu rồi lại đưa toàn bộ vào trong linh hồn của hắn. Hạch trong linh hồn của hắn lại càng ngày càng khổng lồ. Càng là theo Tô Minh chủ động hấp thu, tầng băng bên ngoài thân thể kia đã nhanh chóng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hơn 1.000 trượng, 1.000 trượng, 8 trượng, cho đến khi nhìn lại rõ chỉ còn lại hơn 300 trượng, thậm chí là người đứng ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy Tô Minh ở trong đó. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của lão già này đại biến. Giờ phút này, hắn bất quá, hóa liều, hai tay bấm niệm phát quyết, sự hung hăng bổ vào trong thiên linh của hắn. Lúc thân thể chấn động, hắn lại mở to miệng, trực tiếp nhả ra một tiểu kỳ màu xanh ra trời. Tiểu kỳ vừa ra, khí tức của lão già lập tức suy yếu thêm lần nữa, nhưng mà hàn khí mạnh mẽ hơn hắn lúc trước bộc phát ra từ trong tiểu kỳ. Sắc mặt của lão già này trắng xám, tay phải điểm một chỉ vào tiểu kỳ. Lập tức, tiểu kỳ này bay thẳng đến tầng băng bên ngoài thân thể của Tô Minh. Sau khi lập tức tới gần, nó liền mạnh mẽ đâm vào trong đó. Trong nháy mắt, tiểu kỳ màu xanh ra trời đâm vào hàn băng, lập tức ở trong đó bộc phát ra hàn khí âm trầm rồi bao phủ hàn băng, khiến cho tầng băng này nhanh chóng mở rộng, chống cự lại thu nhỏ. Cùng lúc đó, lão già hất tay áo, không kịp thở mà gầm lên. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ tứ tuyệt phong, đệ ngũ tuyệt phong. Theo tiếng gầm nhẹ của hắn, vòng thứ tư và vòng thứ năm trong bảy vòng cự mộc liền đồng thời dừng lại, tạo ra một vòng xoáy ầm ầm. Vô tận hàn khí lao thẳng tới khối băng, từng cái lạc ấn xuống. Phối hợp với tiểu kỳ, khối băng trực tiếp bành trướng đến hơn 3.000 trượng. Giờ phút này, nữ tử ở trong vòi sống nơi xa lại nhìn Tô Minh ở trong tầng băng không rời mắt. Nàng dường như có thể nhìn thấy Tô Minh, dường như có thể nhìn thấy hạch ở trong linh hồn của Tô Minh. Theo tầng băng bành trướng, thậm chí Tô Minh là cũng thấy để có một chút cảm giác cổ quái. Tu sĩ nằm mình bên ngoài và lão già gầy còm kia giống như là không phải địch nhân của hắn, mà là dốc hết toàn lực trợ giúp hắn trở thành hình thạch vậy. Nếu như không, thì lúc Tô Minh chủ động hấp thu, giống như là sự hàn khí không đủ mà bọn hắn liều lĩnh nhanh chóng đưa tới. Thần sắc của Tô Minh cổ quái nhưng mà lại chủ động hấp thu. Theo sự hấp thu đó, trong hồn thạch kia đột nhiên truyền ra một thanh âm răng rắc. Thanh âm này xuất hiện, chỉ có một mình Tô Minh có thể nghe thấy, người ngoài không thể nào nghe được. Trong nháy mắt, âm thanh này xuất hiện, Tô Minh lập tức cảm nhận thứ đó dường như là của hắn, cảm giác mãnh liệt chưa từng có nổi lên. Cùng lúc đó, theo âm thanh răng rắc xuất hiện, hồn thạch đằng kia giống như là muốn vỡ ra. Một luồng áp lực bỗng nhiên lại hấp dẫn, bộc phát tràn ngập. Theo lực lượng hấp thu bộc phát, hàn khí mênh mông giống như là đại dương sông lớn, lúc trước lại lập tức hóa thành biển ngập trời, mãnh liệt chạy đến từ trong bốn phương tám hướng vào trong tầng băng. Khối băng này hơn 3.000 trượng, lúc trước ở trong nháy mắt liền biến thành 1.000 trượng, trong nháy mắt lại biến thành 100 trượng, lập tức giống như là sắp biến mất. Nhưng mà lực này hấp thu vẫn còn chưa kết thúc, muốn tiếp tục hấp thu hàn khí, Tô Minh mãnh liệt phát hiện ra nếu như xung quanh không có hàn khí, như vậy thì tính mạng sẽ xuất hiện trong hồn thạch này sẽ khô kiệt mà chết. Nhưng bản thân của Tô Minh thì lại chẳng cần phải lo lắng, lão già gầy còm kia lo lắng là còn mãnh liệt hơn cả hắn. Mắt thấy đã đến một bước này rồi mà phải phó mặc, lão già gầy còm đến nổi giận rồi hét lớn lên một tiếng. Hai mắt của hắn mãnh liệt khép lại, nguyên thần lập tức xuất khiếu. Mắt thấy đã tới phía trên Tô Minh, hắn không một chút do dự toàn lực mãnh liệt đập vào phía dưới một cái. Dưới cái nhấn đó, nguyên thần của lão già tỏa ra hào quang chói mắt. Hàn khí của nguyên thần lão già này vẫn còn cường đại hơn rất nhiều so với tất cả những pháp bảo. Trong chớp mắt, hàn khí cuồn cuộn hiện lên, lập tức bao phủ khối băng chỉ còn lại gần nửa trượng, khiến cho nó mãnh liệt bạo tăng. Lão phu sẽ liều mạng với ngươi, nếu như hôm nay không thể nào phóng ấn được ngươi, lão phu là cũng nhất định bỏ mình. Trong nháy mắt, nguyên thần của lão già gầy còm gào rú, hàn khí vừa tràn ra khỏi nguyên thần vừa mới dung nhập vào trong tầng băng quanh Tô Minh liền bị cưỡng ép hút đi, chạy thẳng vào đến trong hạch tâm linh hồn của Tô Minh. Cũng chỉ người trong hai lần hô hấp, nguyên thần của lão già này liền hoàn toàn ảm đạm, dường như là sắp bị hút đi hết. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Thần sắc mang theo vẻ hoảng sợ, hắn lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hắn đã nhận ra nguy cơ sinh tử mãnh liệt, đang muốn điều khiển trận pháp tiến hành lần phong ấn thứ 6. Lập tức toàn bộ tầng băng bên ngoài thân thể của Tô Minh liền đồng thời biến mất ở trong chớp mắt. Sau khi hoàn thành bị hấp thu, hạch ở trong linh hồn của hắn đã truyền ra thanh âm răng rắc. Vào lúc âm thanh kia truyền ra thì đồng thời, trong giây lát có một luồng hắc mang liền lao ra khỏi hạch tâm trong linh hồn. Hắc mang kia xuất hiện trong nháy mắt liền lập tức quét qua, liền thôn phệ hạch trong linh hồn của Tô Minh. Sau khi phát ra một tiếng gào rú, nó giống như là muốn lao ra khỏi thiên linh của Tô Minh. Không đợi lao ra, vô tận hàn khí đã lập tức lan tràn trong vạn trượng. Nguyên thần của lão già run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ không thể nào tin được. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ lục tuyệt phong. Lão già không một chút nào do dự mà gào rú, thần sắc mang theo vẻ tuyệt vọng, hoàn toàn phát điên. Lúc gào rú, trong vòng của cự mộc thứ 6 liền mãnh liệt dừng lại. Sau khi vòng cự mộc khổng lồ bất động, giống như là có vô số hư ảnh xoay tròn, vẫn còn có sự chuyển động, đó chính là những vòng xoáy. Lúc những vòng xoáy này chuyển động, đồng thời lại nhanh chóng co rút, tính mạng mới ra đời của trong hồn thạch Tô Minh đang xông ra, vòng xoáy này liền trực tiếp bao phủ Tô Minh, muốn tiến hành phong ấn. Nhưng mà ở trong nháy mắt vòng xoáy này vừa mới bao phủ lấy Tô Minh, ngay lập tức thiên không nổ vang, đồng thời tan vỡ. Thứ làm vòng xoáy này tan vỡ không phải là hai tay của Tô Minh, cũng chẳng phải là ý chí của hắn, mà là một đầu rồng màu đen đang lao ra khỏi thiên linh. Đó là một đầu rồng toàn thân màu đen, tỏa ra hàn khí không thể nào hình dung. Thất tuyệt hóa âm trận, đệ thất phong, phong. Nguyên thần của lão già phát ra những âm thanh gào rú khủng khiếp, âm thanh gào rú kia vô cùng chói tai và tuyệt vọng. Trong nháy mắt hồ lên, trận pháp do 50 vạn tu sĩ tạo thành kia giờ phút này chỉ còn lại một vòng cự mộc đang duy nhất xoay tròn. Vòng cự mộc này khuếch tán trong phạm vi lớn liền dừng lại, hình thành một vòng xoáy cực kỳ lớn, lực lượng phong ấn vượt xa ra khỏi 6 vòng cự mộc trước. Trong tiếng nổ vang, lực lượng kia liền chạy thăng về phía Tô Minh. Cái này mới là thực lượng cuối cùng của thất huyệt hóa âm trận. Trong vòng xoáy này ngưng tụ ra lão già gầy còm, ngưng tụ 50 vạn tu sĩ, ngưng tụ ra tất cả những hàn tính của 500 cự mộc hàn tính. Giờ phút này, nó tiếp cận Tô Minh chỉ trong nháy mắt, hóa thành một luồng lực lượng phong ấn cường đại. Lực lượng phong ấn này thậm chí là mơ hồ có thể dung chuyển tiền linh ý của Tô Minh. Nhưng mà ở trong nháy mắt vòng xoáy muốn bao phủ lấy Tô Minh, còn hắc long ở trong thiên linh Tô Minh ngửa mặt lên trên trời, phát ra một tiếng gào rú. Đây là tiếng gào rú đầu tiên từ khi mà nó ra đời. Tiếng gào rú này giống như là tuyên bố, giống như gào thét một lời hứa, giống như là nói cho thiên không này biết nó đã trở thành hàn khí trì hoàng ở trong thiên địa, chính là chủ nhân của ám thần tộc. Một con hắc long, mặc dù là chỉ to gần trăm trượng, nhưng mà lúc xuất hiện, tinh không phải rung chuyển. Tất cả những sự tồn tại xung quanh đều bị diệt long này đóng băng chỉ trong chốc lát. Vòng xoáy gương lại do thất tuyệt hóa âm trận, để thất tuyệt đã trở thành hàn băng ở trong chốc lát, bị đóng băng xung quanh Tô Minh, hóa thành một hình tròn màu đen bất động. Nguyên thần của lão già gầy còm và 50 vạn tu sĩ xung quanh những cự mộc này đều bị đóng băng. Tất cả xung quanh, toàn bộ đều bất động chỉ trong nháy mắt. Ngoại trừ Hứa Tuệ ở chỗ cự mộc bị đóng băng nhưng mà hơi khác với những người khác, duy chỉ có nữ tử trong vòi rồng phía xa, giờ phút này hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Linh hồn băng phượng trong thân thể của nàng xuất hiện một dấu hiệu muốn thuần phục. Điều này khiến cho thân thể của nàng lùi về phía sau vài bước, thần sắc liên tục biến hóa, lại thì thào nói: "Diệt Long." Hết chương. Hết tập 211, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.